Nếu tôi đoán không nhầm, huyết thống này rất có khả năng là của một dòng dõi quý tộc Anh Quốc. Bảo sao keo kiệt như chủ tịch Bạch mà có thể sẵn sàng mở ra một cục tiền hàng chục nghìn để tôi chịu đi xem mắt. Có thể cao được tên con rể như vậy thì cả 10 Bắc Hiên cũng không bằng. Tôi nhíu mày. Nhậm tiên sinh không cần giải thích với tôi. Nghe vậy, Nhậm Hàn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt chớp sáng, bất định. Quen nhau gần một năm, tôi lúc cao hứng nịnh bợ thì gọi hắn là Phó Tổng Nhậm. Khi ở riêng thì gọi Nhậm Hàn, lén lút thì ngầm gọi là Nhậm Ma Vương. Nhưng vẫn chưa bao giờ gọi hắn là Nhậm tiên sinh. Trong nhất thời, Nhậm tiên sinh chưa quen với cách xưng hô mới, cứng ngắc một lát mới nói tiếp. Nếu đã xem mắt, tôi cần phải giải thích rõ thân thế của mình. Nhìn bộ dạng trấn tĩnh như không của Nhậm Hàn, tôi hận đến nghiến răng trèo trẹo. Đây là âm mưu, chắc chắn 100% là đại âm mưu. Nhậm Hàn không biết đã dùng thủ đoạn gì để thu phục cha mẹ tôi. Nói không chừng điều kiện dùng 20.000 đồng ép tôi đi xem mắt là do hắn chủ mưu. Hơn nữa, tại sao lại để xa khoản nợ 20.000 này? Nhậm Hàn rõ hơn ai hết. Lúc này tôi hoài nghi ngay từ đầu Nhậm Hàn đã biết thân phận là con gái nhà giàu mới nổi của tôi. Một mặt hắn giả ngu không biết, mặt khác dữ dỗ trêu đùa tôi ở tòa sản. Nếu bây giờ mà tôi còn không nổi điên thì tính nhẫn nhịn của tôi đã được rèn luyện quá tốt rồi. Tôi cố không xù lên, bắt chước bộ dạng hai tay đan xen chống cằm của Nhậm Hàn. Được rồi, bây giờ nói xong chưa? Nhậm Hàn nhíu mày. Nghĩa là sao? Tôi cười lạnh lùng, bày ra vẻ mặt tươi tắn. Thân thế của tôi thì chắc là Nhậm tiên sinh đã biết rất rõ rồi. Tôi không cần phải giới thiệu lại chứ. Ok, buổi xem mắt kết thúc. Dứt lời, tôi liền đứng dậy định đi. Nhậm Hàn thấy thế, nhanh như chớp, túm lấy tôi kéo lại. Quán cà phê vốn đang im lặng nhất thời, quay hết cổ lại, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi nghiến răng trầm rộng. Bỏ ra! Đôi mày đẹp đẽ của Nhậm Hàn nhanh chóng nhíu lại. Em làm sao thế? Điên à? Lửa giận đè nén đã lâu của tôi ngùng ngục phục lên. Trừng mắt nói, tôi làm sao? Không phải là đang xem mắt sao? Tôi thì em biết rồi. Anh thì tôi cũng không lại gì. Bây giờ tôi cảm thấy không hợp ý, không muốn nói chuyện tiếp nữa. Không được à? Bạch Ngưng, Nhậm Hàn còn muốn nói gì nữa nhưng tôi hoàn toàn không muốn nghe. Nghĩ đến suốt một thời gian dài bị trêu đùa như thế, lại nghĩ đến đêm đó hắn chạy mất, nắm tay của tôi càng siết chặt lại. Mẹ nó, tôi không khùng lên thì ngươi cho rằng tôi là con nhỏ trắng thường khiết sao? Không buồn dần dật mệt người, tôi cảnh cáo. Tôi nói lần cuối, bỏ ra. Nhậm Hàn nhếch môi, dường như đang suy nghĩ cái gì, tay thì vẫn cứ nắm chặt không buông. Tôi nhắm mắt trầm tĩnh 2 giây cân nhắc hậu quả, sau đó nhấc đôi giày cao gót 3 cm lên, hít sâu một hơi, không chút do dự đập mạnh xuống. Ouch!